Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 528, không tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió biển, bãi cát, năm vị mỹ nữ, đáng tiếc không phải đảo nhỏ tư nhân, bằng không thì chắc chắn sảng khoái. Rất nhanh Kaguya liền tìm được Shido. Khố khố, nhìn thấy ngươi rồi. Shido, phát hiện, tìm tới ngươi. Shido, rất có đặc sắc ngữ điệu. Không cần xác nhận, Yuto biết Yamai tìm muội đến, như chính mình dữ liệu. Kaguya cùng Yuzuru đứng lặng ở trước mắt. Kaguya ăn mặc trang sức có màu trắng đường viền hoa màu đen bikini. Yuzuru nhưng là ăn mặc phối màu ngược lại. Đế trắng phối hợp màu đen đường viền hoa bikini. Hai nữ tương tự khuôn mặt, song song ở một khối sau cho các nàng tăng nhanh rất nhiều điểm. Yuto đều sững sờ. Shido, Mess làm sao tối hôm qua cả đêm không trở về. Mà theo sau xuất hiện chính là Origami. Một thân thuần trắng liền thể áo tắm. Làm nổi bật lên nàng thon thả dáng người. Ô a, làm hại ta đều ngủ không ngon. Toka một thân hồng nhạt dây buộc bikini. Rất phù hợp với nàng đơn thuần tính cách. Shido, người biết Mess đêm qua ở đâu sao? Một thân gợi cảm màu đen bikini Kurumi đi tới. Cả người dán lên Yuto trên người. Câu người nói, buổi sáng tốt lành, trên người áo tắm rất thích hợp các ngươi. Rất ưa nhìn a, nhìn thấy nam nữ sau. Yuto đầu tiên khích lệ các nàng đồ bơi trang phục. Kaguya kinh ngạc đỏ lên mặt, trừng lớn hai mắt có vẻ thẹn thùng. Yuzuru nhưng là sửng sốt một chút. Sau đó cúi đầu đánh giá chính mình trang phục. Kurumi vẫn duy trì mỉm cười. Toka rất đơn thuần tràn ngập vui sướng. Cái gì buồn phiền đều ném mất. Origami thân thể nhảy một cái. Biểu hiện chút nào không thay đổi. Shido, người không trả lời ta đây. Mesa, nàng đêm qua ngủ ở phòng ta. Hôm qua Kaguya cùng Yuzuru muốn dạ tập ta. Kết quả bị Mess cản lại. Thuận tiện đem Mess ôm ngủ. Yuto nhàn nhạt nói. Nghe vậy Origami gật đầu. Không chỉ là Yamai tỉ muội, còn muốn đề phòng người bên cạnh a. Về phần Toka trực tiếp bị Origami cho bỏ qua. Nàng không chút nào có sức chiến đấu. Kaguya lập tức phục hồi tinh thần lại. Đem cánh tay giao nhau ở trước người. Đã như vậy, Yuto ngươi đã làm ra lựa chọn sao? Nhắc lại, Yuzuru cùng Kaguya ai khá là có mị lực. Chân chính có tư cách trở thành Yamai tinh linh. Do ta tới chọn chọn. Nhưng các ngươi thật sự hy vọng được ta đáp án sao? Yuto nhìn hai người nói rằng. Bởi vì biết kết quả sau đó, một trong hai người sẽ chết. Kaguya cùng Yuzuru kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Trầm mặc một hồi sau, Kaguya mới trả lời. Số mệnh an bài được rồi tất cả. Chỉ có hai cái lựa chọn. Một là Yuzuru thay thế được Kaguya, thành là chân chính Yamai. Hai là Kaguya thay thế được Yuzuru, thành là chân chính Yamai. Trả lời. Kaguya nói đúng, được rồi, đã các ngươi nói như vậy, ta liền thuận theo ý các ngươi a, ta đêm qua đăm chiêu rất lâu. Cuối cùng cũng cho ra kết quả, bất quá phải đợi tối nay mới có thể tuyên bố. Dù sao bây giờ còn không có kết thúc quyết đấu, kết quả còn có thể thay đổi. Yuto nhìn hai người nói, nếu nói như vậy, có thể. Yamai Kaguya gật đầu một cái. Nàng và Yuzuru vốn chính là vì chuyện này tới. Đồng ý, đêm nay nhất định muốn trả lời. Yamai Yuzuru cùng Yamai Kaguya nghĩ giống nhau như đúc. Yên tâm đi, đêm nay, ta nhất định sẽ tiền ra tới. Yuto cười cười nhìn xem Yamai tỉ muội. Yamai tỉ muội quan hệ tốt như vậy. Yuto đoán đều có thể đoán được đêm nay khi hắn đưa ra lựa chọn lúc. Sẽ phát sinh chuyện gì? Nhìn là muốn quyết sinh tử hai người. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ hy vọng đối phương trở thành mới Yamai mà sống sót. Cũng là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực ra hòa. Hy vọng là thuận lợi a, Sido. Người thật muốn tiễn ra Yamai Kaguya cùng Yamai Yuzuru bên trong một cái người sao? Yatogami Toka hỏi. Kỳ thực mặc dù hai người bọn họ cũng là hôm qua mới gặp phải. Nhưng nếu như muốn biến mất một người, thật đáng thương. Nhất định phải để cho một người biến mất loại này tàn nhẫn hành vi để cho thiện lương Toka cảm thấy rất kháng tốt. Yên tâm đi Toka, ta sẽ không để chuyện này xảy ra. Yuto nhìn Toka cười nói. Thật sao, Sido, Toka mong đợi hỏi. Tin tưởng ta à, Toka. Các nàng đều hy vọng người kia có thể tiếp tục sống đi xuống. Đều không hy vọng đối phương biến mất. Nếu như thật đưa ra kết quả đem một trong hai người loại đi, người còn lại tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đến lúc đó có thể để cho các nàng thẳng thắn lòng mình. Yuto giải thích, hy vọng mọi chuyện diễn ra thật tốt a. Bất quá ta vẫn là cảm thấy có chút bất an. Kurumi lẩm bẩm một tiếng. Nghe vậy Yuto cùng Origami không khỏi nhìn xem nàng một cái. Không thể không nói. Kurumi dự cảm rất chính xác. Phía trên còn có Kurumi nhìn chằm chằm đâu. Đêm nay bọn hắn tuyệt đối sẽ hành động. Sido, giúp ta bôi kem chống nắng. Lúc này Kurumi lên tiếng. Cả người nằm xuống tấm bạc. Phía sau khuy áo tắm đã tháo ra. Lộ ra trắng nõn lưng ngọc. Cả người nằm xuống. Lộ ra một mảng lớn cảnh xuất. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy dụ hoặc nhìn Yuto cười nói. Tốt, Yuto tự nhiên là đáp ứng. Đem kem chống nắng đổ xuống hai tay. Sau đó đặt lên Kurumi trên lưng. Ngô, mát lạnh cảm giác từ trên lưng truyền đến. Để cho Kurumi cả người run lên. Trong miệng phát ra một đạo động lồng người tiếng kêu. Cho nên nói không hổ là Kurumi sao. May mắn là hắn đã sớm dùng ma thuật để xua người. Nếu không nàng một đạo tiếng kêu này cũng khiến cho nam nhân cả người đứng không vững. Sau đó tại Kurumi dễ nghe âm thanh phát ra. Cùng chúng nữ đỏ mặt ngượng ngùng trôi qua. Yuto rốt cuộc cũng cho Kurumi thoa xong kem chống nắng. Đương nhiên là Yuto không có khả năng thành thành thật thật đi thoa kem chống nắng không? Hô! Sido thật lợi hại, có cảm giác rất quen thuộc bộ dáng. Gương mặt đỏ bừng Kurumi nằm phía dưới thở dốc nói. Yuto mặt đầy ý cười quay sang nhìn xem còn lại tứ nữ cười nói. Các ngươi, ai tiếp theo a? Cách chương.